One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7, triệu hoán thứ hai lính đánh thuê. Bất chi bất giác hai người tới phòng đấu giá. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Nếu như hắn nhớ không lầm, phòng đấu giá này hẳn phải là Doflamingo cái tên này. Trên đất trong thế lực, cái tên này thế nhưng là rất mạnh mẽ. Súng ống đạn dược, người buôn bán, những vật này hắn đều có tiếp xúc. Lúc này đã buổi tối, buổi đấu giá cũng sớm đã kết thúc. Nhìn đóng đại môn, Yasuo trực tiếp đấm ra một quyền, mang theo xương trắng, đại môn chấn động một hồi, sau đó trực tiếp sụp đổ xuống. Chưa kịp Yasuo hai người tiến vào, thì có 5 người lao tới, khói bụi bao phủ. Hào hoa phòng đấu giá biến thành một vùng phế tích. Nhìn trong tay cái dương, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Được một viên quả thực, hệ siêu nhân quả thực. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, một cái đeo kính nam tử từ phế tích bên trong leo ra, lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Vinh diệu dòng binh đoàn người, Yasuo, Lý Bạch, hai người này hắn đương nhiên nhận thức. Không nghĩ tới hai người này lại biết tập kích phòng đấu giá. Thiếu chủ, phòng đấu giá bị người công kích. Ác ma quả thực, còn có trời sáng muốn đấu giá đồ vật cũng bị người cướp đoạt đi. Con mắt nam tử từ miệng trong túi móc ra một cái phấn hồng sắc đen đen mu si. Cung kính mở miệng nói. Là ai làm? Khó nói ngươi không có nói tên ta. Đen đen mu si đầu kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Con mắt nam tử nuốt một hồi nước miếng, biểu hiện hoảng sợ mở miệng. Thiếu chủ, là Vinh Diệu Dòng Binh đoàn hai người. Thanh Liên một kiếm liền đem toàn bộ phòng đấu giá cho bổ ra. Bọn họ căn bản là không có cho ta thời gian nói chuyện. Vinh Diệu Dòng Binh đoàn sao? Xa xôi, quốc độ, không đáng trong phòng. Thất Vũ Hải bên trong, do Flamingo cúp điện thoại trùng, vẻ mặt bắt đầu trở nên lạnh. Vinh Diệu Dòng Binh đoàn, hắn đương nhiên biết rõ, đánh giết Thiên Long Nhân, đánh bại hải quân đại tướng Kizaru, hiện tại lại tập kích chính mình phòng đấu giá. Xì, thử, thật đúng là có ý tứ, lại đến dưới trướng của ta sản nghiệp cũng dám động. Do Flamingo lạnh lùng nở nụ cười, vẻ mặt đều là cân nhắc. Thiếu chủ, nghe nói hải quân ngày mai sẽ phải đến Sambodia quần đảo. Chúng ta cũng không cần nhân cơ hội giết chết Vinh Diệu Dòng Binh đoàn. Thậm chí ngay cả chúng ta đồ vật cũng dám cướp. Để bọn hắn biết rõ Dong Quixote gia tộc lợi hại, một cái chảy nước mũi người lùn phẫn nộ mở miệng. Lời nói vừa hạ xuống, gian phòng mấy người khác cũng dồn dập mở miệng. Dám cướp bọn họ đồ vật, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Sambodia quần đảo nhất định phải đi. Ta cũng muốn đi xem cái này Vinh Diệu Dòng Binh đoàn. Do Flamingo gật gù, quay về cái này đột nhiên xuất hiện Dòng Binh đoàn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ cần có tiền, còn có ác ma quả thực liền dám làm bất cứ chuyện gì. Đây không thể nghi ngờ là một đám người điên. Bất quá hắn yêu thích, bởi vì hắn chính mình chính là. Hai người nói không chắc còn có hợp tác thời cơ. Một mặt khác, từ phòng đấu giá cướp được ác ma quả thực, Yasuo cùng Rayleigh hai người lên tiếng chào hỏi, liền lo lắng trở về phòng. Nhìn bày ra trên bàn 6 viên ác ma quả thực, Yasuo nhẹ giọng mở miệng. Quản gia, triệu hoán hoàng kim nhân vật Namikaze Minato. Vâng, chủ ký sinh, hấp thu ác ma quả thực. Hấp thu, thành công, trên mặt bàn 2 viên ác ma quả thực trong nháy mắt liền biến mất, không còn tăm hơi. Bạch quang lóe lên, một người mặc càng lắm bào tóc vàng tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở Yasuo trước người. Kim sắc thiểm quang Namikaze Minato, hai người đều là gật đầu nở nụ cười. Mà Yasuo cái này thời điểm cũng kiểm tra Namikaze Minato tư liệu nhân vật màn hình tên. Namikaze Minato, kim sắc thiểm quang, đẳng cấp, Hoàng Kim Năng Lực 1, Phi Lôi Thần Chi Thuật, Thời Không Phi Lôi Thần Nhị Đoạn, Hỗ Thuấn Hồi Chi Thuật Phi Lôi Thần. Năng Lực 2, Rasengan Năng Lực 3, Chưa Giải Khóa Năng Lực 4, Chưa Giải Khóa Năng Lực 5, Chưa Giải Khóa. Nhìn Minato cái kia liên tiếp tư liệu, Yasuo lông mày hẹp nhăn, chỉ có thể sử dụng Phi Lôi Thần, còn có Rasengan, mặt sau còn có Tam cho năng lực không có mở khóa. Tiên nhân hình thức, cửu vĩ hình thức, triệu hoán hoàng kim lính đánh thuê, khen thưởng hoàng kim một cái bảo dương, quản gia thanh âm trong đầu vang vọng. Yasuo lắc đầu một cái, không tại suy nghĩ Minato mặt sau vấn đề, hiện tại những cái cách hắn quá xa xôi. Lại một cái bảo dương, gộp lại hiện tại hắn đã có hai cái bảo dương, một cái là hoàng kim, một cái là kim cương bảo dương. Quản gia, mở ra hoàng kim, kim cương hai cái bảo dương, nhìn ở thưởng thức không có Minato. Yasuo không khỏi nở nụ cười, hai mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bảo dương tuôn ra cái gì đây đều là xem vận khí. Bất quá hắn hy vọng là Phi Lôi Thần cái này thần kỹ. Tốc độ bây giờ là hắn khiếm khuyết, nếu có Phi Lôi Thần, vậy cũng không cần lo lắng. Quả thực xong bạo hầu tử, cái gì tốc độ âm thanh di động đô thị phù vân. Nhanh hơn nữa cũng không có không gian nhẫn thuật nhanh, chi chính là thuấn gian di động. Chúc mừng chủ ký sinh, tuôn ra thanh liên kiếm tiên tình cảm, kim sắc thiểm quang Phi Lôi Thần chi thuật, nghe được quản gia. Yasuo lộ ra mừng như điên nụ cười. Phi Lôi Thần, xem ra chính mình vận khí không tệ. Thật tuôn ra Phi Lôi Thần. Sau một khắc, lông mày hẹp nhăn, thanh liên kiếm tiên tình cảm. Cái này lại là cái gì quỷ ngoạn ý? Chẳng lẽ là Lý Bạch làm thơ tình cảm? Cái này có tác dụng chó gì a? Đây cũng không phải là văn nhân thời đại, đăng phong tạo cực, tự mình say sưa, tinh tướng. Trải qua quản gia giải thích, Yasuo mặt không khỏi cương hạ xuống. Nguyên lai là cái này quỷ ngoạn ý. Uống rượu, thanh liên kiếm tiên tình cảm, mẹ nó chính là Lý Bạch tửu lượng. Đây là muốn chính mình biến thành tửu quỷ tiết tấu. Chủ ký sinh, đây là thanh liên kiếm tiên đặc thù kỹ năng. Càng uống càng mạnh, càng chiến càng mạnh. Yasuo thở một hơi thật dài, xem ra không thể tránh được, chỉ cần có thể đủ biến thành là được. Lại như mạng lưới một cái nào đó cư dân mạng nói, chỉ có làm cho ta trở thành ngàn vạn đại phú hào, dù cho để ta ăn cước. Hôm nay tuôn ra đồ vật, tổng thể hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Phi Lôi Thần, nhòm ngó đã lâu thần kỹ, còn mặt sau cái kia, chỉ có thể chấp nhận tạm tạm một hồi. Đáng tiếc, không có tuôn ra Lý Bạch kiếm thuật, không phải vậy liền đại phát. Minato, đi thôi. Yasuo quay về Minato nở nụ cười. Hiện tại hắn có chút chờ mong trời sáng đến. Kim sắc thiểm quang tên phòng trừng muốn vang vọng đại hải. Mặc dù là triệu hoán đi ra nhân vật, thế nhưng hay là bảo lưu vốn có tính cách. Nhìn Minato cái kia tràn ngập ánh mặt trời ý cười, Yasuo cảm giác hắn có chút chỗ ngoặt, vội vã lắc đầu một cái. Quả nhiên, kim sắc né qua vẫn phi thường có mị lực, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.